Thánh Vương, chương 1272, Chu Tiên Vương và Cô Lỗ Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1272, Chu Tiên Vương và Cô Lỗ Thú. Sau khi Long Hoa chết, rất y. Có người hoài nghi Bích Lạ, nhân sư làm, phải đè, U âm thầm cảnh giác. Mà Vân cảm thấy là thiện nhưng không cần biết bộ chính là Long Hoa tạm thời CTE nào, kết cục chỉ có một gió bởi vì phong thần môn không. Y U thiền nhẫn sư báo thù. Đó rõ là tự tìm con giường chết, lại không thế trách phạt Bích Lạc. Cuối cùng thì mọi người cũng không nghe theo lý luận kiều cường dạo như hiếp dại nhận, trách cư Bích Lạc và Cô Lỗ Thú. Đương nhiên nếu như không có Cô Lỗ Thú thì người của phong thần môn rất có thế sẽ trách cư Bích Lạc, thậm chí cướp đoạt hết tài phủ của Bích Lạc. Đáng tiếc trên thế giới này, thực lực vẫn là thứ cao nhất. Không ai có thể đối phó được với Cô Lỗ Thú, thế nên giám nguyên lão của phong thần môn kia cũng không thế nào gây khó dễ cho nàng. Dương Kỳ Dã nhìn thấu điểm này từ sớm nên mới giết Long Hoa không chút kiêng kỵ như vậy. Long Hoa chết gì, toàn bộ Long Giàng bắt dầu chia nắm xẻ bảy. Rất nhiều ủy thành viên của giàng phái này đều di theo người khác. Bích Lạc lúc này cũng bắt dấu thành lập Thánh Vương Giàng. Lập tức Ngọc Lô thần nữ kia liền tham gia Thánh Vương Giàng, thậm chí còn có một nhóm lớn người của Long Giàng cũng gia nhập theo Bích Lạc thành lập Thánh Vương Giàng này. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thánh Vương Giàng phát triển hừng hực. Có một số thượng vị thần gia nhập vào trong đó. Chí ít có 5 phần thành viên Long Giàng gia nhập Thánh Vương Giàng. Những thành viên khác đều được các giàng phải khác chiều mộ di. Long Giàng là một miếng bánh ngọt lớn, Long Hoa vừa chết thì giàng phái này liền sụp đổ, mọi người đều chia nhau miếng bánh này. Trong đó, Dương Kỳ thậm chí âm thầm thi triển thủ đoạn, dẫn kiến một số nhân vật cho Mộng Huyền, gia nhập thai tử giàng, được Mộng Huyền rất tán tướng, còn ban rất nhiều phần thưởng tới. Chẳng qua mấy thứ, do cũng chẳng có tác dụng gì, Dương Kỳ đã hết cho huynh đệ của mình. Hơn nữa hắn cũng chẳng thêm để ý đối với những giàng phái khác nhưng lại vô cùng để ý tới bí giàng. Hắn phát hiện có rất nhiều thành viên bí giàng gia nhập Thánh Vương giáng. Thành viên của bí giàng ẩn giấu rất sâu, chẳng qua dưới ma thải của Dương Kỳ liền không thế nào trốn được. Ma thải của hắn có thể soi rõ tư duy của thượng vị thần, dĩ nhiên có thể phát hiện đám thành viên bí giàng ẩn nấp này. Hắn phát hiện ra một sự thật, do là vô số thành viên của Long Giáng không ngờ lại cũng là thành viên bỉ giàng nhưng cũng không nhận ra nhau, hơn nữa đều có thân phận của mình, người ngoài không cách nào nhận ra được. Cho dù là hai thành viên bí giàng ẩn giấu thân phận thì căn bản cũng không biết đối phương là đồng rồi. Bỉ giàng này thật sự quá lợi hại, không hố là do thiếu chu. Phong thần môn thành lập, hiện tại cũng thẩm thấu tiền vào Thánh Vương giàng, tuy nhiên bị Dương Kỳ nhận ra hết. Chẳng qua hắn cũng không vạch trần ra. Hắn giang mở rộng thực lực, chu, yếu là củng cố thanh thế, khiến Minh Co càng nhiều lợi ích. Hắn muốn xem xét mấy chỗ giấu bảo tàng. Phong thần môn cũng là một môn phái khổng lồ, ở trong môn phái có rất nhiều gian dược. Những thứ này đã trở thành đối tượng của hắn. Đối với phong thần môn này, hắn cũng không có trung thành gì, sớm muộn cũng sẽ chiếm lấy. Ban đầu tại thiền vị Hoắc Viện, hắn khi cho toàn bộ Hoắc Viện trở thành của mình, tiến vào Thái Hoàng Hoắc Phủ cũng th ấm giữ cả Thái Hoàng Thiền Tiền Giới, Liên Minh Hộ Đạo, Như Ý Thiền Tông, Yền Minh Môn phải có lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thần môn này cũng không trốn thoát được vận mệnh bị hắn chiếm đoạt. Chẳng qua hiện tại hắn không thể phớt lơ, bản thân còn cần phải đạt tới cảnh giới rất cao mới có thể khống chế tất cả. Ít nhất hắn phải thăng cấp tới thương vị thần mới có thực lực đánh chết đại thần viện mộ, đương nhiên nếu như có mảnh vỡ của Hiến Gia Ngọc tăng ý chỉ của mình tới cấp vô hạn thì hắn cũng có thể quét ngang toàn bộ phong thần môn rồi. Hiện tại trong phong thần môn cũng không có tồn tại ý chỉ cấp vô hạn. Tất cả đều phải được tiến hành tuần tự. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý, MH Vương VIP Vundun, VN Mộng nhập thần cơ lại trôi qua một nắm, truyền thu. Lĩnh Long Giàng là Long Hoa bị giết dã hoàn toàn chìm xuống, lúc này tuy tu vi của Dương Kỳ có tính tiền nhưng cũng không lớn. Chẳng qua huynh đệ của hắn lại tiến triển rất nhanh, trong hầu như mọi người đều tăng cấp tới trung vị thần, Bích Lạc thậm chí còn sắp đạt tới trung vị thần Dinh Phong, có xu thế thăng cấp tới thương vị thần. Đương nhiên cũng có một huynh đệ chậm chạp không thăng cấp lên tới thần. Đó chính là Chu Tiền phần thân, Dương Chu Tiền. Dương Chu Tiền vẫn giao khố trùng kích thần cách vương. Sư phụ của hắn là một thượng vị thần, địa vị trong môn phái cũng tạm được nhưng dù sao cũng chỉ là nhân vật cơ quyền hoàng, đối với việc Dương Tê tiện tìm hiếu thần cách vương cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng qua Dương Chu Tiền cũng không dựa vào người sư phụ này. Sư phụ của hắn chỉ có một người vẫn luôn dạy bảo hắn, chính là Chu Tiền Vương. Tê Tiện Vương hiện giờ không biết giang ơ nơi nào, nhưng đôi khi vẫn liên lạc với Dương Chu Tiền, phá không truyền ý chỉ mạnh mẽ tới, trợ giúp hắn ngưng luyện tu vi, trùng kích thần cách vương, đột phá cực hạn. Nhưng Dương Chu Tiền vẫn chậm chạp không thế đột phá. Thần cách vương không phải chuyện dễ dạt được như vậy. Tuy rằng Dương Tê Tiện giống như Dương Kỳ, là phận thận của Dương Kỳ, nằm ngoài vận mệnh, nhưng Dương Chu Tiền cũng không phải là vận mệnh hư vô giá. Cũng may Chu Tiền Vương là tưởng tượng được, hắn toàn một kỳ cảm thấy vẫn có hy vọng, hôm nay Dương Kỳ lại y phụ của hắn. Sư phụ của Dương Chu Tiền Hần Dinh Phong, tên là Thiền Thù Tôn Gia. Thần công của hắn, Rích Không Quyền, vung lên là toàn bộ không gian đều là quyền ảnh, tựa hồ có ngân cánh tay đồng thời giáng tới, cực kỳ lợi hại. Trông thấy Dương Kỳ tới, vị thượng vị thần này cũng không lãnh đạm. Hiện tại thực lực của Thánh Vương Giàng càng ngày càng tăng, Bích Lạc nghiễm nhiên trở thành bá chu. Một phương, mà Dương Kỳ là giải tướng dưới trướng Bích Lạc, tuy rằng chỉ là một hạ vị thần nhưng ai cũng biết thực lực của Dương Kỳ không đơn giản như vậy, hơn nữa có được năng lượng không thể coi thường, thậm chí nghe hiếu ngôn ngữ của Cố Lỗ Thú. Thủ lĩnh của Thánh Vương Giàng theo nhiều người nhận thấy thì không phải là Bích Lạc mà là Cố Lỗ Thú. Không ai dám chọc vào con thần thú này. Đồ đệ của mình, Dương Tê Tiện chính là bằng hữu của Bích Lạc. Trong một năm này Thiền Thù Tôn giả dã nhận được không ít lợi ích, chẳng qua cũng không thể nào lý giải chuyện đệ tư Dương Tê Tiện của mình lại trùng kích thần cách vương. Bởi hắn thấy thần cách vương không thế tu thành được. Đệ tử của mình vĩnh viễn sẽ bị chặn ở đô. Thiền Thù Tôn giả, huynh đệ của ta gần đây tu hành thế nào? Dương Kỳ hỏi, ôi Thiền Thù Tôn giả nói, Dương Tê Tiện bị si ma xâm lần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi khuyến như hắn đi, dùng có chấp nhất nữa, miễn cảnh bị tâm ma phụ thế, không thế tự kiềm chế. Ừ, ta sẽ di khuyên nhủ hắn. Dương Kỳ di vào trong động phủ. Ở sâu trong động phủ, Dương Chu Tiền Giang ngồi ngay ngắn, cơ thế ngưng kết một lốc xoáy nhỏ. Dương Kỳ thấy được rất nhiều binh khí của 72 tố vương, còn cả mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh trong gió. Những binh khí này đều là bảo bối long trời lơ đất, một khi xuất hiện ơ thần giới thậm chí sẽ khiến rất nhiều người duỗi giết. Hơn nữa với thực lực của Dương Chu Tiền thì không thế nào thúc giục dược. Tiến vào phong thần môn 4 năm, tu vi của Dương Chu Tiền không tiến bộ chút nào. Nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ chẳng qua hơn một năm nay Dương Kỳ thỉnh thoảng tới gặp hắn, biết rõ tu vi của hắn thắng cấp rất kỳ u, thậm chí thân thế của hắn cũng được niềm của Chu Tiền Vương cải tạo, biên thành một loại thế chất giặc thù, không giống thân thế của thần tượng Chấn Mục Kinh, cũng bất đồng với chân ma vạn kiếp bất phối thế. Thân thế của Dương Kỳ biến thành một loại vật chất trước nay chưa từng có. Loại vật chất này cũng chưa từng xuất hiện tại thần giới. Dương Kỳ, ngươi tới rồi. Dương Tê Tiện mơ mắt. Sao rồi? Có tâm đắc gì đối với trùng kích lên thần cách vương không? Dương Kỳ hỏi, ta cũng tìm hiểu tình huống thân thế người nhím cũng không có biện pháp chắc chắn tuyệt đối. Ta cũng không nắm chắc gì cả nhưng ngươi có thể thắng cấp thành công, ta thấy ta cũng có thế thành công. Bởi vì ngươi chính là ta cũng là người. Ta là phần thân của người. Dương Chu Tiền nói, mấy năm nay Chu Tiền Vương cư. Một tháng lại liên lạc với ta một lần, hiện tại hắn cũng không dễ chịu gì, bị đại mộ trấn áp ghệ gớm, chỉ có thể thi triển thu đoạn vô địch của mình, dùng vạn giới vương để bao phủ bản thân, đối kháng với mấy chí cao thần vô cùng mạnh mẽ ở sâu trong trung tâm dại mộ. Chẳng qua hắn cũng lĩnh ngộ được một ít huyền bí của dại mộ, dám chí cao thần kia cũng không làm gì được hắn. Cho nên hắn muốn bồi dưỡng ta, đồng thời giao dịch với người, muốn người trợ giúp hắn. Nhưng hiện tại người không có thực lực này. Chờ người trùng kích tới ý chỉ cấp vô hạn rồi sẽ nói tới nội dung giao dịch sau. Đúng là như vậy, Dương Kỳ cũng không muốn nhúng tay vào trận chiến giữa Chu Tiền Vương và chỉ cao thần. Hiện tại mà hắn nhúng tay thì chỉ có một con đường chết. Nhưng hắn là ngươi thạ kể chư thần ấn ký, tương lai khẳng định phải thành nhân vật vô dịch, dáng dế Chu Tiền Vương coi trọng. So với Chu Họ Tiền Vương thì loại lão ngoan đồng như Thiền Nhẫn Sư thực sự là không xứng dề sách giày. Lậu ngoan đồng như Thiền Nhẫn Sư ơ thơi đại thượng cố chỉ là một vị thần nho bé mà thôi. Lập tức Dương Kỳ và Dương Chu Tiền trao dối với nhau. Dương Kỳ noi toàn bộ những điều mình tìm hiểu được ra, thiên giải thuật cao dánh vào óc dối phương. Mà Dương Chu Tiền cũng noi một số thư. Chu Tiền Vương truyền thụ cho mình ra với Dương Kỳ. Cùng lúc đó, Dương Kỳ cũng đánh sức mạnh của chư thần ấn kỳ vào cơ thể Dương Chu Tiền, trợ giúp hắn cải tạo cơ thể, mở các khiếu huyệt. Cũng không biết dã qua bao lâu, đột nhiên một luồng ý chỉ mãnh liệt truyền từ trong U Minh tới, hầu như có thể đánh tan cấp thần quốc, nhưng lại không sinh ra chút áp lực nào với thần quốc, thậm chí là thần quốc cũng không thể nhận ra chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luồng ý chỉ này dã dạt tới nửa bước vô, vượt qua cấp vô hạn dinh phong, trong khoảnh khắc có thể tiêu diệt cả phong thần môn. Đại thần viện mậu trước mắt thứ này chỉ là gà giật chó kiếng mà thôi. Tâm linh Dương Kỳ khẽ rộng, biết rõ dây là ý chỉ của Chu Tiền Vương tới. Quả nhiên trong động phủ ít người, Bóng người này hư ảo, cao lớn, khuôn mặt nhìn rõ, dáng dế hắn coi trọng. Chu Tiền Vương, N, Dương Kỳ biết rõ khi di chính. Cho nên hắn cũng không phải sức mạnh trần. Chu Tiền Vương này, người quả nhiên ngưng lưu ai, Tê Vương rồi. Chu Tiền Vương nhìn thân thế Dương Kỳ, hoi ngược lại. Cách chương.